Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, gặp nguy hiểm. Hắn nhìn thấy quan hệ. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy chính mình khổ sở tìm kiếm mấy tháng không có kết quả tiêm lộ. Chỉ là, nơi này như thế nguy hiểm, nàng đi vào làm gì? Tiêu Nhiên lập tức liền gấp, bất chấp gì khác, vội vàng thi pháp trầm giọng uống đạo. Tiêm Nhi, mau đi ra, nơi này nguy hiểm, nhanh, thanh âm tuy nhiên truyền ra đến, nhưng Tiêu Nhiên bởi vì phân tâm một hồi, trong lúc nhất thời không có chú ý tới phía sau một căn nhanh chóng cực kỳ xúc tu trực tiếp quất tới. Tuy nhiên cuối cùng bước ngoặt miễn cưỡng tách ra trọng yếu vị trí, nhưng cả người sau lưng vẫn bị mạnh mẽ rút ra một hồi, cả người lập tức liền quẳng đi ra ngoài. Tiêm lộ vừa xông tới, còn chưa có bắt đầu Tiêu Nhiên liền nghe được Tiêu Nhiên để cho mình đi ra ngoài thanh âm, nhất thời trong lòng vui vẻ. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên còn sinh sống, hơn nữa sinh hoạt cố gắng. Nhưng sau một khắc, nàng nhất thời muốn rách cả mí mắt. Ở nàng quay đầu nhìn lại thời điểm, đúng dịp thấy Tiêu Nhiên bị một căn to bằng cái bát đại hắc ám xúc tu cho rút ra ngoài, thân thể vô lực quẳng, đồng thời một ngụm máu lớn còn đồng thời phun ra đến. Cơ hồ là đồng thời, Tiêm Lộ ánh mắt cũng rốt cục tiếp xúc được con kia vô cùng to lớn hắc ám sa trùng. Đây là một con tương tự với hắc sắc nhím biển đồng dạng hình bầu dục sinh vật. Cự đại hình cầu tròn trên thân thể không có bất kỳ cái gì mi mắt, trái lại trường một trương cự đại miệng, cùng với vô số lít nha lít nhít xúc tu. Lúc này cái tên này thật giống đang đứng ở cuồng bạo bên trong, đang không ngừng vung vẩy này lít nha lít nhít xúc tu, không ngừng hướng về Tiêu Nhiên rút đi. Cho dù là Tiêu Nhiên đã thân thể giữa không trung, cũng không chút lưu tình công kích. Tiêu Nhiên thân thể quản chi lại linh hoạt, nhưng là vào lúc này, mất đi điểm mượn lực, Tiêu Nhiên cũng liên tiếp không ngừng bị rút chúng mấy lần. Tuy nhiên đều không có nguy hiểm chí mạng, nhưng một thân hoàn hảo y phục đã bị rút ra rách rách dưới dưới. Chỉnh cá nhân trên người càng là đâu đâu cũng có lít nha lít nhít vết thương. Đặc biệt là sau lưng vết thương kia, càng là sâu thấy được tận xương. Máu tươi lập tức liền tuôn ra đi ra. Tiêm Lộ trong lòng lo lắng, cũng bất chấp gì khác, khoát tay bên trong tối trường kiếm màu xanh, lập tức xông tới. Hắc vụ bên trong đột ngột xông vào tới một người, lập tức bị hắc ám sa trùng cho cảm ứng được. Những người xúc tu tiếp tục công kích Tiêu Nhiên, đồng thời cũng chia ra một ít lại đây ngăn cản Tiêm Lộ. Nhìn thấy cái này, Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời quính lên, vội vã điều động chân nguyên trong cơ thể, cứ thế mà đem thân thể bốn phía những người xúc tu cho mạnh mẽ chặt đứt. Không lo được đi thăm dò xem trên thân thể thương thế, Tiêu Nhiên liền muốn chạy tới cứu Tiêm Lộ. Thế nhưng sau một khắc chuyện phát sinh, lại làm cho Tiêu Nhiên cả người cũng khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy tại những cái kia xúc tu sắp công kích được Tiêm Lộ trên thân thời điểm, Tiêm Lộ trong tay tối trường kiếm màu xanh vô cùng đột ngột run run một hồi. Tiếp theo một đạo màu xanh đen hiện ra hào quang nhỏ yếu kiếm khí liền trực tiếp từ mũi kiếm hướng về những người xúc tu nghênh đón. Xì xì, ào ào ào, thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Những người khó chơi cực kỳ xúc tu, dĩ nhiên ở Tiêm Lộ lần này công kích đến, toàn bộ cùng căn chặt đứt, đi đầy đất, còn lại những người chưa đứt, trực tiếp từ Tiêm Lộ bên cạnh xẹt qua, những người chảy ra đen nhánh dịch thể, cũng đều bị Tiêm Lộ mặt ngoài thân thể chân nguyên toàn bộ ngăn cản lại đến. Không có bất kỳ cái gì một giọt rơi ở trên người nàng. Luồng kiếm khí màu xanh kia đem những này chặt đứt sau, chỉ là thoáng lờ mờ một ít, sau đó tiếp tục liên tục hướng về Tiêu Nhiên bên này quét tới. Trong lúc bất kỳ ngăn cản hắc ám sa trùng xúc tu, đều sẽ bị đòn đánh này cho dễ dàng chặt đứt. Dù cho Tiêu Nhiên mượn tâm diễm lực lượng, cũng căn bản không thể nào làm được như vậy hời hợt bước. Nhưng Tiêm Lộ nhưng làm được. Hơn nữa đây là một chiêu Tiêu Nhiên chưa bao giờ từng thấy kiếm chiêu. Hiển nhiên, Tiêm Lộ khoảng thời gian này nhất định lại có không nhỏ kỳ ngộ. Dọc theo đường đi trở ngại được thành công quét sạch. kiếm khí màu xanh đen đi tới Tiêu Nhiên trước mặt sau. Tự động tiêu tán thành vô hình. Hai người rất lợi hại thuận lợi liền tới đến một chỗ. Nhìn Tiêm Lộ, Tiêu Nhiên trong ánh mắt có trách cứ, có dò hỏi, nhưng vẫn là cảm động. Giữa hai người quan hệ đã sớm đến không cần ngôn ngữ liền có thể rõ ràng lẫn nhau. Huống hồ nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chỉ là đơn giản trao đổi một chút. Hai người trọng tâm liền một lần nữa rơi ở bên cạnh con kia chính phát ra thê thảm gào thét hắc ám. Xà trùng trên thân, dựa dẫm Tiêm Lộ sắc bén kiếm khí, thêm vào Tiêu Nhiên năng lực ứng biến. Hai người có thể rất dễ dàng liền giết ra ngoài. Nhưng hiện tại bọn hắn không thể liền như thế đơn giản đi ra ngoài. Thật vất vả đi vào. Hơn nữa có Tiêm Lộ ở một bên áp trận, Tiêu Nhiên áp lực có thể nói giảm nhiều. Không có đạo lý liền như thế đơn giản rời đi nơi đây. Quyết định chủ ý sau, Tiêu Nhiên chỉ là hơi hơi đem ý nghĩ trong lòng nói chuyện. Tiêm Lộ liền khẽ gật đầu đồng ý hạ xuống. Sau đó hai người hiểu ngầm lưng tựa lưng bắt đầu từng người công kích thân thể bốn phía những người. Xúc tu, thời gian, từng điểm quá khứ. Theo thời gian càng kéo càng dài. Bên này động tĩnh to lớn. Rốt cục vẫn là hấp dẫn đến những võ giả khác. Tại nguyên trước tiên Hồng Phong mọi người phụ cận. Lại tụ tập không ít võ giả. Những võ giả này đại thể đều là vốn là hướng về bên này tới rồi. Cũng có không ít vốn là không có ý định đi vào. Thế nhưng bị bên trong động tĩnh to lớn hấp dẫn lại đây. Trong những người này, liền bao quát Tiêu Nhiên sư phụ Đồng Hạo mọi người. Lúc này Đồng Hạo mọi người đang cùng Tiêu Nhiên phụ mẫu mọi người tụ tập ở một khối. Một đám bao quát Vạn Bảo các cùng Tinh Tông mọi người cùng với Ngân Hồ Tổ một người hơn trăm người. Toàn bộ chờ đợi ở bên ngoài. Ánh mắt đều là căng thẳng dán mắt đoàn hắc vụ kia. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như thế nghe lời. Cũng có một chút liên tục khuyến cáo người. Ở biết được hắc vụ bên trong, cũng là đầu kia hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trung cực yêu thú hắc ám xa trùng sau. Lập tức hưng phấn xông tới. Sau đó sẽ không có sau đó. Những này vọt vào. Liền cái bọt nước đều không có nổi lên liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhưng từ bên trong không ngừng truyền ra thê thảm tiếng hô. Nhưng rõ rõ ràng ràng nói cho mọi người. Trong này tình hình trận chiến. Vô cùng kịch liệt. Theo thời gian càng kéo càng dài. Trong lúc đánh nhau đoàn hắc vụ kia từ từ có di động dấu hiệu. Cũng cuối cùng đi tới chư thiên tinh đấu đại trận trong phạm vi. Bên trong đại trận. Hồng Phong mọi người vô ý thức liền muốn phát động phản công. Nhưng liên tiếp hai lần giáo huấn, để bọn hắn đều hiểu bọn họ làm như vậy không chỉ có là vô dụng công. Trái lại vẫn là trợ giúp hắc ám xa trùng trưởng thành. Cuối cùng cũng chỉ có thể là tắt tâm tư này. Bất quá theo hắc ám xa trùng không ngừng tới gần. Từng trải qua đồ chơi này lợi hại mọi người mau mau rút khỏi qua. Nhưng bên trong đại trận tụ tập lại những người thiên địa linh khí. Trong lúc nhất thời nhưng không có cách nào sơ tán. Thậm chí ngay cả đóng trận pháp. Cũng không làm được. Cứ như vậy. Ở dưới con mắt mọi người. Đoàn hắc vụ kia bao vây Tiêu Nhiên cùng với Tiêm Lộ. Còn có mặt khác hơn 10 tên không biết rõ nặng nhẹ trực tiếp xông vào người. Cùng đi đến chư thiên tinh đấu đại trận trong phạm vi. Cũng thành công đem chư thiên tinh đấu đại trận cho triệt để gói lại. Hắc vụ bên trong, Tiêu Nhiên trong lòng càng ngày càng bất an. Này cỗ cảm giác bất an giác Tiêu Nhiên căn bản không biết là từ nơi nào bốc lên đến. Thế nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được đến. Chính mình, tựa hồ gặp nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.